Vô tận đan điền, chương 1616. Thành công trộm đi, góc truyện audio.com. Để cho một lão quái vật sống trăm triệu năm tăng lên lớn như thế, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cùng chỗ kia có quan hệ? Đột nhiên, Nhiếp Vân nhớ tới tình cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long Hoàng. Lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long Hoàng là ở địa phương Hắc Uyên giới Kim Thân Ma tộc truyền thừa, lúc ấy Kim Nhai Vương tử cùng mấy vị trưởng lão thi triển tế tự chi thuật triệu hoán ra Thanh Long Hoàng. Mà chỗ kia tinh đấu xoay tròn, Giang Hà đảo lưu cùng lúc trước phát hiện không gian cửu long kéo liễn của tiểu long cực kỳ tương tự. Thanh Long Hoàng không phải là ở đó nhận được chỗ tốt gì chứ? Long Hoàng uy vũ thật sự là thay chúng ta ra khẩu khí. Một phen lấy lòng qua đi, Tuần Dung tướng quân đột nhiên đứng lên. Mấy ngày trước Toàn Liêm tướng quân đi tiêu diệt Kim Long Dương Nhiệt, kết quả đụng phải người khu tu tháp bị đánh chết. Long Hoàng nhốt hai người này, nhất định phải để khu tu tháp tốn hao giá tiền thật lớn mới có thể thả tăng lên uy nghiêm của Thanh Long nhất tộc ta. Toàn Liêm chết rồi, tựa hồ Thanh Long Hoàng vừa biết tin tức này, nhướng mày, một lần nữa ngồi lại vương tọa. Vâng, Tuần Dung tướng quân gật đầu nói tiếp, hồi bẩm Long Hoàng, Toàn Liêm tướng quân tử vong, mà những Kim Long Dương Nhiệt vẫn còn sống, ta cùng Thanh Tiên tướng quân nguyện ý xung phong nhận việc tiêu diệt đối phương, hy vọng Long Hoàng phê chuẩn. Tuần Dung tướng quân thừa cơ nói ra mục đích của mình, hơn nữa kéo lên Thanh Tiên. Vâng, đây là tấu sớ của ta cùng Tuần Dung tướng quân, kính xin Thanh Long Hoàng xem qua. Tuần Dung đã mở đầu, Thanh Tiên tướng quân biết rõ, không cách nào chối từ, vội vàng đưa tới tấu sớ. Hắn giơ tấu sớ, ly khai chỗ ngồi của mình, rất nhanh đi tới trước vương tọa. Vượt qua kích trương tướng quân, thân thể đụng một cái, mang Bắc Đầu Tinh Cung lơ lửng ở trên không trung về phía trước. Hô, Bắc Đầu Tinh Cung biến hóa hơi bụi, ở dưới thân thể của hắn trùng kích chậm rãi đi về phía trước, cách Thất Tâm Long Châu ở trước mặt vương tọa càng ngày càng gần. 8m, 7m, 6m, 3m, Thanh Tiên tướng quân va chạm tinh cung lập tức đột phá 5m tiến nhập 3m. Thanh Tiên tới tiễn đưa tấu sớ, mang tinh cung về phía trước một khoảng cách, những điều này đều là Nhiếp Vân tính toán tốt, lúc này vừa vặn thành công. Khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động trộm đi Long Châu. Bất quá cách Long Châu càng gần, thì càng gần Thanh Long Hoàng, phải tìm cơ hội thích hợp nhất mới có thể ra tay, nếu không, không những mình trốn không thoát, Bắc Đầu Tinh Cung cũng có khả năng bị đối phương bắt lấy, triệt để cướp đoạt. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Thanh Long Hoàng thiện tay tiếp nhận thiếp mời, khoát tay áo, ngón tay điểm một cái mở ra. Hai người các ngươi nói thật dễ nghe, là muốn ta chia thuộc hạ của Toàn Liêm tướng quân cho các ngươi. Tùy ý nhìn thoáng qua, Thanh Long Hoàng liền nhìn thấu mưu kế của Tuần Dung tướng quân. Long Hoàng anh minh, Tuần Dung tướng quân cùng Thanh Tiên không dám nói nhảm. Toàn Liêm bị giết, đội ngũ của hắn không có tướng lãnh, tuyệt đối không được, yêu cầu của các ngươi ta có thể đáp ứng, bất quá. Thanh Long Hoàng dương mi lên. Muốn đạt được đội ngũ của Toàn Liêm, trước đánh chết Kim Long Dương Nhiệt, ai giết càng nhiều ta liền giao cho người đó. Nói đến đây, Thanh Long Hoàng dừng lại một chút, các ngươi cũng có tư cách nếu như có thể diệt sạch Kim. Góc truyện audio.com, Long Dương Nhiệt ta có thể cân nhắc cho các ngươi một Thanh Long đổi. Ánh mắt của Thanh Long Hoàng nhìn ba tướng quân cách chỗ Lạc Húc tướng quân không xa. Ba người này đồng dạng bận khôi giáp tướng quân nhất đẳng, xem xét liền biết rõ địa vị không kém bọn người Lạc Húc tướng quân. Là ba vị thống soái Hắc Long, Bạch Long, Hồng Long. Tuy chưa thấy qua mấy người này, nhưng cẩn thận tưởng tượng Nhiếp Vân liền hiểu được. Ba người này là thống soái trước mắt của Hắc Long, Bạch Long, Hồng Long. Vâng, đa tạ Long Hoàng tài bồi. Ba người này nghe được bọn hắn cũng có tư cách nhận lấy một Thanh Long đội, tất cả đều hưng phấn đến con mắt thấu hồng, vội vàng gật đầu. Kim Long nhất tộc đó quá không tán thưởng, mới gặp phải họa diệt tộc, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi triệt để thuần phục ta, Thanh Long Hoàng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Long Hoàng gật đầu, cái này, chỉ là bắt đầu, Long Hoàng, Hắc Long nhất tộc chúng ta thề chết đi theo, tuyệt sẽ không chần chừ. Thống soái của Hắc Long nhất tộc đi đầu tỏ thái độ. Rất tốt, ngươi có thể nói như vậy, ta rất hài lòng. Thanh Long Hoàng gật đầu, đang muốn tiếp tục ngợi khen, lung lạc nhân tâm, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Bẩm báo Long Hoàng, không tốt rồi. Nương theo tiếng la, một hộ vệ đi nhanh vọt đến. Chuyện gì? Thanh Long Hoàng vừa nghe nói như thế, sắc mặt liền trầm xuống. Bẩm báo Long Hoàng, Hắc Long nhất tộc. Hắc Long nhất tộc, hộ vệ miệng lớn thở dốc, tựa hồ đối với tin tức lấy được ngay cả mình cũng có chút không tin. Hắc Long nhất tộc như thế nào? Con mắt của Thanh Long Hoàng nheo lại. Hắc Long nhất tộc làm phản rồi. Tuyên bố muốn giết sạch Thanh Long nhất tộc, giết sạch nghịch tặc mưu quyền soán vị. Người đến vội vàng nói, cái gì? Hắc Long thống soái lại càng hoảng sợ, hắn vừa bày tỏ lòng trung thành, bên này liền làm phản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm chuyện tốt, Thanh Long Hoàng mạnh mẽ đứng lên, trong mắt mang theo sát ý nồng hậu dày đặc đi nhanh về phía trước tới trước mặt thống lĩnh của Hắc Long nhất tộc. Lập tức cút ra ngoài cha cho ta muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Long Hoàng là mưu nghịch vị trí của Tiểu Long khống chế ma giới, đối với bốn chữ mưu quyền soán vị cực kỳ kiêng kỵ, lúc này Hắc Long nhất tộc làm phản rõ ràng công nhiên nói ra lời này, để cho hắn trong cơn giận dữ, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Vâng, thống lĩnh của Hắc Long nhất tộc chứng kiến Thanh Long Hoàng tức giận, sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, vội vàng gật đầu chạy ra phía ngoài, còn chưa tới cửa điện liền va chạm với một thị vệ khác đang xông vào. Long Hoàng đại nhân, không tốt rồi, Thanh Thiên tướng quân thống lĩnh Thanh Long tộc cũng xảy ra bạo loạn, ở bốn phía nói Long Hoàng ngươi đầu nhập vào Tu La, hãm hại ngũ trảo Long Hoàng. Hộ vệ này từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng nói, thanh âm dồn dập. Cái gì, chi nhánh của ngươi cũng bạo loạn, Long tộc khác phản bội thì thôi, Thanh Long nhất tộc cũng phản bội, để cho Thanh Long Hoàng lập tức mất đi tỉnh táo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Thiên, trong mắt sát cơ lăng nhiên. Cách chương.